Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, ta không có vui. Từ Khôn trầm ngâm ngồi xuống. 4 năm qua đi, vương gia đã không phải là ban đầu đi Tây Bắc rèn luyện ngây ngô thiếu niên. Bên ta mới xa xa nhìn lấy hắn vào điện, chỉ thấy người so với từ trước cao lớn hơn rất nhiều. Uy nghiêm cũng sâu hơn rất nhiều. Cái kia phú quý đoan chính bộ dáng, càng làm ta có chút tự ti mặc cảm. Từ phu nhân ngồi xuống, nói nhăng gì đó, ngươi là quát xa trường tướng quân chân chính, mà hắn bất quá là một cái xuất thân giàu sang thế tử gia đệ. Ngươi có cái gì tốt tự ti mặc cảm đây? Từ Khôn cường tiếu nắm tay nàng, từ phu nhân liền lại nói, coi như hắn cũng vừa cùng Nhược Quán chi linh, mới 20 tuổi, như thế nào liền có thể khiến cho phu quân như vậy tâm sợ hãi? Có lẽ là bởi vì ta tìm hắn là vì đi cửa sau đi. Loại chuyện này, ta còn thực sự là chưa từng làm. Hắn nắm quả đấm một cái, liếc mắt nhìn nàng, hắn lại an ủi, không nói những thứ này. Người đừng có gấp, còn có rất nhiều ngày đây. Ta cuối cùng phải tìm được cơ hội. Mới vừa hoàng thượng thưởng rất nhiều châu báu ngân lượng. Người đi điểm một cái, nhận lấy đi. Từ phu nhân ngồi không nhúc nhích, tay che ở trên mu bàn tay hắn nói, người như vậy không được. Bên cạnh vương gia hữu dụng chi tài nhiều lắm rồi. Cho dù là còn nhớ ngươi, lấy cách làm người của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng ngươi. Thà rằng như vậy, ngươi chẳng bằng làm chút cái gì, để cho hắn nhìn thấy sự tồn tại của ngươi. Nói tới chỗ này nàng dừng một chút, lại nói, ngươi suy nghĩ một chút, nhà chúng ta cũng không có căn cơ. Thuần kháo ngươi mấy năm nay một bước một cái dấu chân kiếm được. Ngày sau chính là đi chỗ khác người hầu. Trong triều có người nhớ tóm lại là tốt. Nếu như ngươi có thể mượn cơ hội này đến vương gia coi trọng, tương lai đường chẳng phải là muốn chót lọt rất nhiều. Từ Khôn ngẫm nghĩ chốc lát, mỉm cười nói, ngươi nói rất đúng, vẫn là ngươi nghĩ đến lâu dài. Từ phu nhân giơ tay lên an ủi săn sóc hắn mặt khuếch. Nói, ta mới vừa nghe chung đại tẩu các nàng nói, tối hôm nay con dòng cháu giống môn đều sẽ ở trên thảo nguyên vui chơi. Các tướng lãnh cũng sẽ đi. Nghĩ như vậy nhất định vương gia cũng sẽ đi. Người cũng đừng có gấp nói. Trước đi theo đi xem một chút tình huống. Nhìn một chút có cái gì không cơ hội khác. Đến lúc đó xem tình thế mà làm cũng không sao. Từ Khôn gật đầu một cái. Ta nghe lời ngươi. Các tướng lãnh đi sau. Hoàng đế đem Yến Đường cùng Thích Tử Dục bọn họ những thế tử này lưu lại. Nói chút ít chính sự sau, lại trò chuyện một chút mấy ngày nữa đi bãi săn chuyện. Thái giám Lý Phương tới ám hiệu mấy lần để cho hắn trước nghỉ một lát. Dù sao phong trần phó chừng mấy ngày, nhưng hắn cũng làm như không thấy. Ngược lại nói, mấy người các ngươi buổi tối ngồi một bàn, trong yến hội đều sống động chút ít. Lần này chẳng những Yến Đường cảm thấy hắn không đúng, liền ngay cả Thích Tử Dục đều cảm thấy hoàng đế chuyến này cao hứng chặt rồi. Lui ra ngoài sau hắn ngay tại trên đường núi hồ nghi. Hoàng thượng chẳng lẽ là có tin mừng? Sợ là ngươi có tin mừng chứ? Yến Đường liếc nhìn Thích Tử Dục nói. Muốn thật cho hắn chỉ một con dâu trở về mới tốt. Đỡ cho cả ngày lẫn đêm mà nhìn chằm chằm hắn. Thích Tử Dục đối với hoàng tuyển trận chiến đó kết quả đến nay đều hết sức hài lòng. Nghe ra trong miệng hắn mùi thuốc súng. Liền liền cười khóe miệng đều đấy đến sau ót. Chụp lên bả vai hắn nói. Ta không có vui. Người cũng sẽ không có vui. Mọi người đều không sai biệt lắm. Yến Đường không muốn để ý đến hắn. Trình Hoài Chi cùng Hình Thước liền ôm lấy cánh tay nghiêng bám lấy chân dài. Cười lạnh nhìn lấy bọn họ. Triều chính ổn định, đông cung cường thế, cho nên hoàng đế hậu cung cũng an ổn định rất tốt. Phi tần môn đều là lên chút ít tuổi người, con gái môn nên có vị phần đều có. Trong cung không lại vào người mới, tranh sủng cũng không có ý nghĩa gì. Vệ quý phi cùng Lý Thục phi một cái nhiệt độ lương một cái lanh lẹ. Biết mọi người đều khổ cực, lại còn phải chuẩn bị buổi tối cung yến. Liền thoáng nói mấy câu liền giải tán. Thích Liễu Liễu trở lại trong viện trùng hợp Thích Tử Dục cũng quay về rồi. Từng người nói đến hai bên tình huống. Trọng điểm liền rơi xuống hoàng đế cái này vui mừng lên. Thích Liễu Liễu hồi tưởng. Trong kiếp trước hoàng đế vào lúc này vừa không có thêm đinh cũng không phát hiện cái gì không phải. Lương tài, cái này thật đúng là đoán không được sẽ là vì cái gì. Chỉ có thể chờ đợi cung bữa tiệc nhìn lại hắn trong hồ lô muốn làm cái gì rồi. Ăn trưa sau mạnh mẽ mà nghỉ ngơi một cảm giác, lại ngâm cái tắm nước nóng. Sắc trời liền đã gần đến mộ, toàn bộ cung bên trong vườn đèn cung đình đã lần lượt sáng lên. Cùng tối tăm sắc trời, đem xa xa châu đảo hồ nước, cùng với thảo nguyên đồi đều chiếu thành một bộ thiên nhiên sử sách. Cung yến tại tiếng chuông bên trong bắt đầu, ung cùng điện đông điện thờ phụ toàn bộ bị bố trí thành sân tiệc. Mặt đông ngồi triều thần, mặt tây ngồi quan quyến, trung lộ bày chừng 10 tòa gỗ lim cái đế, lên bày các vì cao đến 2 xích san hô làm thành hoa lệ ngăn cách. Thích Liễu Liễu theo thẩm thị ngồi xuống. Liền nghe có người ở đối diện nhỏ giọng gọi nàng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Yến Nương chính mở miệng trách móc hướng nàng chào hỏi. Lại chỉ cách vách chỗ ngồi anh hắn, ước chừng là muốn nàng lưu ý ý tứ. Yến Đường cùng Thích Tử Dục bọn họ ngồi cùng bàn, cũng đang nhìn tới, tại cả điện châu quang bảo quang nổi bật bên dưới. Hắn thiếu thêm vài phần thường ngày tao nhã, mà nhiều hơn mấy phần thân cư cao vị khí tráng. Thích Tử Dục mắt lạnh nhìn tới, thẩm thì cũng nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn nơi nào đây, Thích Liễu Liễu thu hồi ánh mắt, cầm viên đậu phộng bóc lên, Thích Tử Dục thu hồi trên mặt lãnh sắc, lại cười ha hả chụp lên Yến Đường bả vai, nhân viên lần lượt đến đông đủ, theo thái giám thông báo, hoàng đế cùng đám nương nương cũng đến cửa điện bên ngoài, bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Thích Liễu Liễu theo thẩm thị khom người rơi quy củ không kém chút nào. Loại trường hợp này luôn là rất dễ dàng làm nàng hồi tưởng lại Vĩnh Quận Vương phủ lão thái phi mừng thọ cái kia trở về. Thích Như Yên bởi vì sinh hài tử, Tiêu Cần không có khả năng ném xuống lão thái phi cùng thắng đủ tử trong vợ đi ra. Dĩ nhiên hoàng đế lần này cũng không có hạ chỉ cho nhàn rỗi hoàng hôn, cho nên quận vương phủ lần này không người đến. May là không có tới, nếu không liền Thích Như Yên cái kia hận không thể đem con ngươi trực tiếp treo trên cổ nàng làm đèn lồng bộ dáng, nàng cũng quá sức rồi. Chính suy nghĩ miên man, chóp mũi trước bỗng nhiên liền chợt hiện tới một trận quen thuộc như có như không đàn hương mùi vị. Nàng trong lòng hơi chặt, đang muốn ngẩng đầu, cửa điện liền đã có tiếng bước chân dần dần truyền tới. Chỉ thấy trong tầm mắt người tay áo dày lý xăm rồng tích góp châu. Quý không thể nói, toại rồi lập tức đem mặt che xuống. Cái kia cổ khả nghi mùi thơm, bị cái này quấy dày một cái, cũng trong nháy mắt kẹp ở long tiên hương, trầm nước hương, phấn hương, các loại mùi thơm bên trong biến mất không còn dấu tích. Ngoặc kép chấm chấm, bình thân, một hồi tay áo âm thanh đi xa. Lên đầu cũng truyền tới hoàng đế ôn hòa không mất thanh âm uy nghiêm. Thích Liễu Liễu theo thẩm thị đứng dậy. Mở tiệc trước, trẫm có chuyện vui muốn tuyên bố. Bọn thái giám đọc mấy câu thánh dụ coi như mở màn sau. Hoàng đế liền không nhịn được cười hơi nhìn về phía mọi người. Trẫm con thứ ba Sở Vương. Một cái chớp mắt hắn cũng đã trưởng thành. Trước đây không lâu mới vừa cùng Nhược Quán. Lần này thu thú chi tiện, trẫm cũng đem hắn nhận về tới rồi. Dứt lời, hắn mỉm cười ra hiệu lập ở bên người tiến lên. Thích Liễu Liễu nghe được tiếng này, Sở Vương. Nguyên bản nửa buông xuống mặt, chợt liền giơ lên, chỉ thấy hoàng đế tay trái đứng thẳng người kia. Ăn mặc cái kia tập nàng không thể quen thuộc hơn được huyền đáy mãng xà phục. Đầu buộc kim quan, đúng như từ trên trời hạ xuống ung dung mỉm cười đi tới trước người. Đây không phải là trong kiếp trước nên qua sang năm trở về tiêu hành lại là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.